Chương 131, chấn động sức mạnh. Chương 131, chấn động sức mạnh. Nạ Dẹn đã lạnh lùng đáp lại nói, Hoàn Su Tô, ngươi cái này vô liêm sỉ, đế quốc mục nát đều là nhân ngươi mà lên, quốc gia mới thành lập, tuyệt đối không có ngươi tồn tại. Ha ha, ngươi trả lời ta à? Hoàn Su Tô một mặt không để ý nhìn Nạ Dẹn đã. Nạ Dẹn đã bỗng nhiên có chút kinh ngạc phát hiện, bốn phía quan chức vẫn là dùng kỳ quái mắt chỉ nhìn Na Nờ Dê. Nhượng bản thân nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng thì có một loại cảm giác kỳ quái, vậy thì là đế quốc sẽ không diệt vong. Nhưng làm sao có khả năng hiện tại đế đô lập tức cũng phải chiếm lĩnh, đế quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngay khi Na Nờ Dê nghĩ như thế thời điểm, Lữ Trác bỗng nhiên đem tiểu hoàng đế thả xuống, đứng lên, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhận mệnh à? Nạ Dẹn đã trong con ngươi mang theo một ít mừng rỡ. Nhưng mà Lữ Trác lời kế tiếp, lại làm cho Na Nờ Dê vẻ mặt dại ra. Thật đúng, những cái kia nha đầu, đảo cái gì loạn, nguyên vốn còn muốn đem nơi này làm cuối cùng trung tâm đây. Khoe miệng co rúm, Lữ Trác nói một câu, hắn nhìn thấy, bởi vì Gin, Vê Đút U mỉm những nha đầu này chơi đùa, làm Chelsea, Mai Nẹ, cùng với phần lớn The Army, đều bị bắt ở ngoại diện trên đường phố. Lắc đầu một cái sau, Lữ Trác nhẹ nhàng vung tay lên. Vô thanh vô tức. Toàn bộ hoàng cung, thật giống như trong nháy mắt, trải qua một đoạn có thể để cho thế giới mục nát thời gian, trực tiếp hóa thành bột phấn. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng ngơ ngác, cảm giác mình đều có chút mê muội. Nạ Dẹn đã cu nở dê là sởn cả tóc gáy, nguồn sức mạnh này, làm cho nàng cảm thấy. So với giữa bầu trời, nay phảng phất năng lực hủy diệt thế giới ẹ tịt cùng ạ cảm. Càng thêm đáng sợ, không cách nào chống lại. Trong lòng nàng đống nhiên xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ. Lữ Trác thật có thể một cái người đối kháng toàn thế giới không thể. Còn có Tatsumi, bọn hắn vừa nghĩ tới Tatsumi, Nạ Dẹn đã bỗng nhiên lại chấn định lại, thực lực còn mạnh hơn ạ cảm. Tatsumi, là trong lòng nàng lá bài tẩy, phía trước chiến đấu trong, thậm chí Na NG không có nhượng Tatsumi đi giáp công ẹ tịt, làm chính là nhượng hắn đi đầu, đến đối kháng cuối cùng Lữ Trác. Ta thiên! Ta không nhìn lầm ba hoàng cung đâu, nơi đó phát sinh cái gì chính ở giao chiến The Army. Nhìn tình cảnh này, tất cả đều vẻ mặt dại ra, vũ khí trong tay đều không tự chủ nắm bất ổn rơi xuống ở mà. Trong nháy mắt, ở trước mặt ngươi, này cực kỳ to lớn rộng rãi, tráng lệ hoàng cung, đột nhiên hóa thành bột phân biến mất. Loại rung động này, làm cho tất cả mọi người đều không thể suy nghĩ, thực sự là tiểu hoàng đế thoáng lầm bầm một câu. Na Nờ Dê biết Lữ Trác mặt sau hội phục hồi như cũ. Nhưng nhìn thấy chính mình hoàng cung bị Lữ Trác làm không còn, vẫn cảm thấy là lạ. A nha, nhìn dáng dấp chủ nhân ra tay rồi đây. Tránh ra đi. Nhìn dáng dấp hắn nhượng chúng ta đều qua. Chelsea đứng lên, ngậm lấy một cái kẹo que, liền hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Tuy rằng hoàng cung biến mất không còn tăm hơi, nhưng hoàng cung vị trí, như trước là cao điểm. Là toàn bộ đế đô cao nhất địa phương. Mà hoàng cung biến mất không còn tăm hơi sau đó. Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế cùng nhân. Liên vừa vặn tương đương với chạm ở một tòa sơn trên ngọn núi, rõ ràng nhìn phía dưới tất cả. Dừng lại đi. Lại nhàn nhạt nói một câu, Lữ Trác đưa tay ra, nhẹ nhàng về phía trước ép một chút. Một nguồn sức mạnh vô thanh vô tức, trực tiếp đem hết thể the ả mỉ đều cầm cố, ngoại trừ nì tật dạch mọi người bên ngoài. Hết thể the ả mỉ, đều bằng không cầm cố phát sinh cái gì, ta làm sao không động đậy được nữa. Ta cù nở dê là thật đáng sợ. Đây là sức mạnh nào? The ả mỉ thủ lĩnh lúc này QNZ là cực kỳ kinh hãi, thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, hắn QNZ đồng dạng bị cầm cố tất cả, một ngón tay đều động không được. Đây là thần sức mạnh trong đầu của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó hắn liền cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người ý thức liền trực tiếp tiêu tan. Hướng về phía này liếc mắt nhìn Lữ Trác, thu hồi tầm mắt, đối với cái này The ả mỉ thủ lĩnh, Lữ Trác không thèm mở để ý, trực tiếp xóa bỏ. Tất cả mọi người, ở người đứng bên cạnh hắn, đều trơ mắt nhìn, chính mình thủ lĩnh trực tiếp hóa thành cho bụi cảnh tượng đó, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng sơ ha. Y thủ lĩnh chết rồi trời ạ, chỉ là một cái ánh mắt à? Này đến tột cùng là sức mạnh nào? Hắn là thần a? Vô số người sơ ha y nhìn, lúc này đã không cần Lữ Trác cầm cố, bọn hắn cũng đều đã cả người sủi lơ, mồ hôi lạnh đầy người. Không thèm đếm xỉa đến những này. Lữ Trác lại nhìn một chút một bên Hoàn Sủ Tổ. Lúc này, Hoàn Sủ Tổ chính một mặt cười gằn, nói, một đám ngu xuẩn, cho rằng có thể lật đổ đế quốc, ta nói còn chưa dứt lời, Hoản Sủ Tổ thân thể liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Rông dài. Lữ Trác nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt liền tiếp tục quay lại, nhìn lướt qua phía dưới quan chức. Những cái kia không có bị cầm cố các quan lại đều giật mình, tất cả mọi người đều phù phù một tiếng ngã quỷ trên mặt đất. Thần linh đại nhân thần không làm gì sai, đừng giết chúng ta có chút sợ hãi đến tệ ra quần quan chức, thậm chí cũng bắt đầu xin tha, bọn hắn chính mình cũng không biết làm yêu cầu gì tha thứ, bởi vì vừa nãy Lữ Trác xóa đi Hoản Sủ Tổ, căn bản cũng không có bất kỳ điểm báo trước nào. Thần linh nạ dẹn đã nhạy cảm bắt lấy cái từ ngữ này, tuy rằng chìm đắm ở the ạ mỉ thủ lĩnh cùng Hoản Sủ Tổ đột nhiên chết đi kinh nộ cùng trong khủng hoảng, nhưng nàng như trước là nắm lấy cái này trọng điểm. Trong nháy mắt, nàng nghi tơ ý rô y một cái truyền thuyết. Đón lấy, na nở dê nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt, liền trơn lên ngơ ngác cùng khó có thể tin. Lúc này Lữ Trác cũng đã không nhìn na nở dê, hắn mỉm cười đi về phía trước mấy bước. Đâm đầu đi tới. Là sẹo cùng mái nẹ, sẹo trên mặt mang theo mỉm cười, lôi kéo mái nẹ đi qua một bên. Đón lấy, con lì ạ, vê đút vun mỉm, Gin, Chelsea cùng nhân, cũng đều đi lên, đều là vui cười đi tới một bên. Nguyên bản mang theo một tia ngưng trệ, khủng hoảng khí tức giữa trường, bị trong nháy mắt rót vào một luồng hoạt bát hướng lên trên ánh mặt trời. Tỷ tỷ sẽ thắng ả cụ rồm chẳng biết lúc nào đi tới Lữ Trác sau lưng, đồng nhiên lôi kéo Lữ Trác tay nhẹ giọng hỏi một câu. Ta không biết Lữ Trác khẽ lắc đầu, trở tay nắm chặt rồi cụ rồm tay nhỏ, nhẹ nhàng ngắt hai lần, mỉm cười nói, đây là các nàng vận mệnh, bất quá, thua người hay là không thể so với người thắng kém. Dù sao, thua người, cũng sẽ là Lữ Trác nữ nhân bên cạnh, chỉ có điều hội ở tại hắn thánh giới trong, tương tự hội có hắn làm bạn, mà người thắng, QNZ chỉ có điều là có thể cùng Lữ Trác đồng thời, đối mặt một ít kẻ địch mà thôi. Giữa bầu trời chiến đấu, đã dần dần tiếp cận kết thúc. Ả cảm có phượng hoàng chi hỏa, bù đắp trên thân thể một ít thiếu hụt, nhưng vẫn như cũ có chút không cách nào đối kháng Etit, trong thời gian ngắn bạo phát còn có thể, một khi là nhất định phải phân thắng bại chiến đấu, muốn kéo tiếp tu cờ đa nhờ, NaNZ liền dần dần không bằng Etit. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, NaNZ chiến đấu, khuyết thiếu một loại quả đoán. Etit lúc chiến đấu, chính mình liền phảng phất đã biến thành một máy vi tính, một cái cơ khí, bình tĩnh phân tích tất cả cục diện. Tuy rằng ạ cảm đồng dạng có thể làm được những này, nhưng nàng, thiếu hụt một loại tàn nhẫn, nhiều một phần ràng buộc. Nay một phần ràng buộc, đến từ chính Lữ Trác, Tatsumi, Kuzo.